Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 243, Nâm rồng vàng, góc truyện audio.com, anh nói cái gì? Đường Khả Hinh cho rằng mình nghe lầm, lại nhìn Tô Thụy Kỳ, không thể tin, nghẹn ngào nói. Anh nói trả lại má trái cho em. Tô Thụy Kỳ khẳng định cười gật đầu, nói. Đúng vậy, anh có thể, trả lại cho em má trái hoàn mỹ. Em chấp nhận không? Đường Khả Hinh đột nhiên thật kích động nở nụ cười, nhưng lại không dám vui mừng quá sớm, lại nhìn Tô Thụy Kỳ, nghẹn ngào nói. Anh nói thật sao, em có thể giống như quá khứ sao? Tô Thụy Kỳ cũng kích động gật đầu nói. Đúng vậy, em có thể giống như quá khứ. Anh bảo đảm, nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, trái tim kích động run rẩy, cô cũng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng không nhịn được cười, nhìn cô thật lòng nói. Ngày mai, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, làm kiểm tra lần nữa, sau đó anh mời bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất, phân tích tình trạng da của em, chỉ cần không phải là da quá nhạy cảm, anh sẽ có biện pháp để cho em đẹp hơn so ngày trước, mọi chuyện đều giao cho anh, em tin tưởng anh không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn Tô Thụy Kỳ, nghẹn ngào gật đầu, cười nói. Em tin anh, em rất tin tưởng anh, cảm ơn anh, cập nhật full và nhanh nhất tại thichdoctruyen.com. Tô Thụy Kỳ cũng đau lòng, bừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau đi từng viên nước mắt lăn xuống trên mặt cô, dịu dàng nói. Được rồi, đừng khóc hả? Đừng khóc, Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy hy vọng, thật vui vẻ nghẹn ngào nở nụ cười, cầm khăn tay trắng, lau nhẹ nước mắt trên mặt, lau, lại vui vẻ cười nói. Nếu mặt của em có thể tốt hơn, em có thể vui vẻ và buông lỏng đi thăm cha của em rồi. Tô Thụy Kỳ lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cảm động nói. Anh đã từng hứa với em, sau này có thời gian, anh cùng em đi gặp cha của em một chút. Đến lúc đó mặt của em đã hoàn chỉnh, anh cùng em đi gặp cha. Đường Khả Hinh lại vui vẻ nở nụ cười, cười thật xinh đẹp. Tô Thụy Kỳ cũng cười thật vui vẻ nói. Được rồi, hiện tại buổi tiệc sắp bắt đầu, chúng ta cùng đi ngồi. Cập nhật full và nhanh nhất tại thichdoctruyen.com. Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ dắt mình đi tới bên cạnh thủ tướng, mặt của cô có chút ửng đỏ, vội kéo tay lại, nói. Không được, em không thể ngồi ở nơi đó. Thật làm cho người ta căng thẳng. Tô Thụy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn bộ dáng cô xấu hổ trêu đùa cô nói. Em mới vừa trò chuyện với ông nội anh rất tốt, hơn nữa còn có con cái cũng đâu có xấu hổ. Chẳng lẽ em không nhìn ra, lúc ấy ông nội anh nghe em nói đến đứa bé thì ông nội của anh cười mừng rỡ sao? Ôi chao, em không có ý này. Đường Khả Hinh lập tức đỏ mặt nói. Cập nhật full và nhanh nhất tại thichdoctruyen.com. Ôi chao là có ý gì? Xem em còn gấp hơn anh đấy. Tô Thụy Kỳ nói vừa xong, một tay cũng đã ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, mập mờ dắt cô đi về phía buổi tiệc, sau đó nhỏ tiếng kêu ông nội. Thủ tướng ngẩng đầu lên, đầu tiên liếc mắt nhìn cháu trai, lại nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh xấu hổ căng thẳng, ông hơi suy nghĩ, mới mỉm cười nói. Ngồi đi, Tô Thụy Kỳ rất vui vẻ, lập tức đỡ Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh ông nội của mình ngồi ở bên cạnh cô. Tô Vân Tường cũng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, nói. Khả Hinh, đừng căng thẳng, mặc dù con nhìn thủ tướng rất nghiêm túc nhưng chỉ. Góc truyện audio.com, cần con không làm chuyện xấu, ông sẽ không bắt con. Tất cả tân khách có mặt đều bật cười. Đường Khả Hinh cũng đỏ mặt không nhịn được bật cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Tất cả tân khách cũng xem cô như cháu dâu của thủ tướng, cùng nhau bật cười. Trong lúc nhất thời, cô không nhịn được đưa hai tay ra, khẽ che mặt lại thẹn thùng mỉm cười. Ha ha ha, tất cả mọi người đều bật cười. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói. Thủ tướng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngài, ngài làm cho cô gái nhỏ nhà tôi hoảng sợ. Ai, người trẻ tuổi, da mặt mỏng như vậy làm sao được? Tuy rằng thủ tướng nói như thế, cũng đã cầm đũa lên, đưa tay tới bàn tiệc gắp một khối bánh ngọt trứng muối, đặt xuống ở trong chén Khả Hinh, mới nói. Ăn đi, người trên bàn tiệc lại trêu chọc vỗ tay hoan hô. Đường Khả Hinh rất cảm động, lập tức vươn tay, mỉm cười muốn cầm đôi đũa, đột nhiên trong vòng tai đinh một tiếng, vang lên giọng nói của Khúc Huyền Đình đang theo dõi ở đầu bên kia truyền tới. Đường Khả Hinh, không phải cô cảm động đến ngu ngốc sao? Cô quên tôi đã nói với cô trong bữa ăn Tây, khi ăn bánh ngọt nhất định phải dùng muỗng. Cô sững sờ thiếu chút nữa quên mất Khúc Huyền Đình sợ mình ở trong bữa tiệc làm rối loạn mọi thứ, liền cứng rắn lắp tai nghe trong lỗ tai mình, bất cứ lúc nào cũng giám sát mình, hai mắt của cô xoay tròn, mặt nhìn thủ tướng, mỉm cười cúi đầu nói. Cảm ơn thủ tướng, cầm muỗng lên, giọng nói Khúc Huyền Đình truyền đến, cập nhật full và nhanh nhất tại thichdoctruyen.com, Đường Khả Hinh chớp mắt liền cẩn thận cầm cái muỗng nhỏ, không ngờ cầm quá lỏng, cái muỗng xoảng một cái, rớt trong chén.